và thực lực của Thánh Linh giáo đối với Lan Làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo đã không còn là một vấn đề quá lớn. Lục lão đệ à, việc này sợ rằng cho dù là tôn cấp của Nhật Sát Các chúng ta đi trước thì cũng phải mất một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ không kịp đâu. Thiên Kiếm Tôn giả do dự một chút, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Thiên Kiếm Tôn giả không cần lo lắng điều này. Nếu như Nhật Sát Các có thể xuất thủ tương trợ, thì bản thân của ta đương nhiên sẽ có biện pháp mang mọi người đi tới cổ vực. Lục Tiêu Du lại nói. Lục lão đệ, việc này không có nhỏ, ta cần suy nghĩ một chút. Lúc này sắc trời đã tối, sáng mai ta sẽ báo cho lão đệ đáp án. Đêm nay, Lục lão đệ ở trong này nghỉ ngơi một đêm vậy. Lạc Kiên Hồng lại nói. Vậy thì làm phiền lão ca rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, việc này quả thực quan trọng. Một khi Nhật Sát Các quyết định xuất thủ tương trợ, tương đương với việc tiến vào vòng xoáy giữa hắn và Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát giáo. Đây không phải là những sơn môn bình thường dễ đối phó như vậy. Mà trong Đông Hải, hiện nay có chút hỗn loạn, đám người Nhị Các Nhị Đảo, Nguyệt Long Các đã bị thương nặng, Nhật Sát Các, Kiên Hiền Đảo, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các sợ rằng đều nhân cơ hội chiếm chỗ tốt. Nếu như Nhật Sát Các này ra tay tương trợ Phi Đình Bồn đối phó Lan Lăng Sơn Trang với hai sơn môn còn lại, sợ rằng tổn thất sẽ không có nhỏ. Đến lúc đó Thiên Vân Đảo, Kiên Hiên Đảo, Tình Ngục Các sẽ thừa cơ chạy tới chiếm chỗ tốt, Nhật Sát Các sẽ gặp phiền phức. Vì vậy lúc này Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ chuyện liên quan tới nhiều thứ như vậy, Lạc Kiên Hồng thân là người đứng đầu Nhật Sát Các không thể chế định một mình. Lạc Kiên Hồng giải cấm chế, lập tức cùng với hai người Vạn Linh Tôn giả và Tiên Kiếm Tôn giả sắp xếp cho Lục Tiêu Du ở trong đình viện. Lục trưởng môn, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Lạc Dĩnh dẫn Lục Tiêu Du đi vào một gian phòng tình xảo. Xin đa tạ cô nương. Lục Tiêu Du nói ra, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ câu trả lời thuyết phục của Lạc Kiến Hồng vào ngày mai. Lục trưởng môn, ta nghe nói Lục trưởng môn đã có mấy vị hôn thê, không biết có phải không? Lạc Dĩnh nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe. Không sai, vì sao là cô nương lại hỏi chuyện này? Lục Tiêu Du nói. Không biết Lục trưởng môn thích ai nhất? Lạc Dĩnh lại hỏi. Chuyện này có vẻ hơi cá nhân thì phải. Lục Tiêu Du sờ sờ mũi nói. Trong lòng ta, các nàng đều trọng yếu như nhau. Thế nhưng chung quy vẫn có người thích hơn chứ. Lạc Dĩnh mở miệng cười. Lục Tiêu Du lắc đầu mỉm cười nói. Mỗi người đều có ưu điểm không giống nhau. Nhưng trong lòng của ta, vị trí của các nàng đều như nhau, đều vô cùng quan trọng. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này hiện lên mấy thân ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ. Hắn thích sự cao quý thanh nhã của Vô Song, Hồng Lăng thô bạo, cũng thích Tiểu Linh nóng bỏng và đơn thuần. Đương nhiên, cũng thích sự cơ trí và khí chất của Cảnh Văn. Chúng nữ mỗi người mỗi vẻ, mà trong lòng của hắn, chúng nữ đều quan trọng như nhau, giống như là tay trái và tay phải, không ai có thể nói tay nào quan trọng hơn. Còn có nàng, sao ta lại nhớ tới nàng? Trong lúc bất tri bất giác, trong đầu Lục Tiêu Du xuất hiện một thân ảnh quyến rũ, mang theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm lại yêu mị. Không biết Lục trưởng bồn con thích cái gì trên người của các nàng nữa không? Lạc Dĩnh do dự một chút, nhìn nam tử trong phòng, khuôn mặt đỏ ửng, trong lòng như con nai chạy loạn nói. Chuyện này... Lục Tiêu Du nhìn Lạc Dĩnh thân thể linh lung, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cao vút ngạo nghễ, đôi chân và mông tạo thành một đường cong tuyệt vời. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, nữ nhân này, hôm nay có vấn đề à? Toàn hỏi những câu khiến cho hắn ngoài ý muốn. Do dự một chút, Lục Tiêu Du lại nói. Loại chuyện thế này rất khó nói, ta cũng không cách nào khẳng định được. Thế nhưng ta nghĩ... Bên cạnh ta đã có mấy nữ tử như vậy quan tâm tới ta. Cuộc đời ta thế là đủ rồi. Ông trời đối đãi với ta cũng không tệ. Lục Tiêu Du nói như vậy. Ánh mắt của Lạc Dĩnh khẽ đổi, cắn đôi môi xinh đẹp nhìn về phía Lục Tiêu Du nói. Ta là một nữ tử thuần khiết, toàn thân bị Lục trưởng môn. Không biết Lục trưởng môn có từng nghĩ tới phụ trách với ta hay không? Nói xong, Lạc Dĩnh dường như không dám nhìn thẳng Lục Tiêu Du. Y phục trên người không thể che đi được đường cong linh lung, bờ mông mê người. Cái bờ mông chết tiệt. Mà lúc này, Lục Tiêu Du trợn mắt nhìn nữ tử trước mắt, sửng sốt lập tức nói. Là cô nương, ngày ấy là vì chữa thương cho nên ta... Chuyện này... Nhìn thấy Lục Tiêu Du khẩn trương như vậy, Lạc Dĩnh tức thì mà cười nói. Không nghĩ tới Lục trưởng môn phong vân đại lục lại luống cuống trước mặt một nữ nhi như ta. Ta nói giỡn thôi, Lục trưởng môn đừng nghĩ là thật. Người nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai... Ta chắc chắn là sẽ có câu trả lời xác đáng cho Lục trưởng môn. Lạc Dĩnh nói xong lập tức rời đi. Ngoài cửa Lạc Dĩnh nhìn lại phía sau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong phòng Lục Tiêu Du cười khổ một chút, lập tức khoanh chân mà ngồi. Thân là thân thể hồn anh, cho nên không thể tu luyện. Đây là điều không thể thay đổi. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của Lạc Kiến Hồng mà thôi. Trên một ngọn núi to lớn, bên trong có một sơn động tỏa ra khí tức tang thương cổ xưa. Mà lúc này, ngoài sơn động chính là Lạc Kiến Hồng đang tôn kính đứng bên ngoài. Trong sơn động, một giọng nữ nhân già nua truyền ra. Không ngờ Lục Tiêu Du đã từng hạ thủ qua với Nhị Các Nhị Đạo, hiện tại lại muốn đối phó với Lan Làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Nhật Sát Các chúng ta nên làm thế nào, có trợ giúp hay là không? Lạc Kiến Hồng cung kính hỏi một câu. Theo như lời người nói, Lục Tiêu Du chính là đồ đệ của cường giả đế cấp viễn cổ trên thiên đạo. Tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể khẳng định một việc, thân thể đế giả kia đã rơi vào trong tay Lục Tiêu Du. Mà đế giả viễn cổ này lại là sư phụ của Lục Tiêu Du. Rất có thể, Lục Tiêu Du đã thu được đế giả chỉ nguyên từ trước. Thảo nào thiên phú cùng thực lực của Tiêu Du lại kinh khủng như vậy. Chỉ sợ đã sớm nhận được truyền thừa của đế giả viễn cổ. Linh Thiên Bồn và Vân Dương Tông tranh nhau mượn hơi, sợ rằng đã sớm biết được trên người Lục Tiêu Du có truyền thừa của đế giả. Sợ rằng Lục Tiêu Du đã nhận được đế giả chỉ nguyên, hơn nữa lại thêm thiên phú kinh khủng kia. Hiện tại cũng xác định Từ Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay của hắn, còn có Bắc Cung gia che chở, lại có quan hệ không tồi với Độc Cô gia, lại là giáo chủ Thánh Linh giáo bí ẩn. Ta hoài nghi, Lục Tiêu Du này sợ rằng có không ít quan hệ với lão quái thánh thủ Đình Tôn ngang dọc đại lục trước đây. Thánh Linh giáo khi trước là do lão quái này sáng lập ra, thế lực bên người Lục Tiêu Du lúc này đã tới trình độ vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói của người kia vô cùng giả nua mà nói. Vậy chúng ta có phải nên tiếp tục ủng hộ Lục Tiêu Du? Việc này liên quan tới tương lai của Nhật Sát Các, đệ tử không dám tự chủ trương. Lạc Kiến Hồng cùng kính hỏi. Ta nhớ khi trước người từng nói qua, chúng ta sẽ đối phó với Lục Tiêu Du, thì phải liều lĩnh đánh chết hắn. Nhất định phải không để cho người khác biết được, bằng không hậu họa vô cùng. Mà giúp Lục Tiêu Du, vậy thì phải liều lĩnh toàn lực tương trợ, thế nhưng cũng có khả năng bị cuốn vào. Hiện tại xem ra lời người nói không sai. Nhật Sát Các ta đã đi đến con đường đó rồi, cũng chỉ có thể đi tiếp. Chỉ ít hiện tại, ta thấy cơ hội Nhật Sát Các ta thắng cao hơn so với thua. Lục Tiêu Du này có thần khí, có đế giả chi nguyên, còn có hậu trường là Bắc Cung gia tộc. Tương lai không cần phải nói cũng biết. Ta thấy Nhật Sát Các, một khi đã tương trợ cho hắn, thì phải dùng toàn lực, cũng là lưu lại một tia sinh cơ sau này cho Nhật Sát Các ta. Giọng nữ già lua lại nói, đệ tử đã biết phải làm sao rồi. Lạc Kiến Hồng khẽ đáp. Chuyện này về Lục Tiêu Du, người cứ ý một chút là được. Thế nhưng lần này, nếu như Nhật Sát Các chúng ta đã tường trợ, thì nhất định không thể yếu hơn Linh Thiền Môn và Vân Dương Tông. Thanh âm giả nua lại nói. Đệ tử hiểu rồi. Lạc Kiến Hồng tôn kính nói ra, lần này Linh Thiền Môn và Vân Dương Tông nhất định sẽ tương trợ Phi Đình Môn. Nếu như thực lực Nhật Sát Các phái đi quá thấp, hiệu quả cũng yếu hơn không ít. Trên Nhật Sát Các, sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi mặt đất còn khoác lên người một lớp sương mỏng. Liếc mắt nhìn lại, sương mù mông lung giống như là tiên cảnh. Lục Tiêu Du đứng dậy nhíu mày, trong tâm thần của hắn thì thân ảnh của Lạc Kiến Hồng đã tới ngoài đình viện. Một lát sau trong đại sảnh, hai người lập tức ngồi xuống. Lục trưởng môn, lúc nào thì xuất phát đây? Ta sẽ an bài người tới. Lạc Kiến Hồng ngồi xuống rồi lập tức nói thẳng. Xin đa tạ Lạc lão ca. Lục Tiêu Du mỉm cười. Hắn biết Nhật Sát Các đã quyết định tường trợ với mình. Không cần phải khách khí như vậy. Lạc Kiến Hồng cũng nhíu mày, lập tức nói. Lục lão đệ, lão ca có chút chuyện muốn thương lượng cùng lão đệ một chút. Lạc lão ca cứ nói đi. Lục Tiêu Du lại nói. Ta hy vọng Nhật Sát Các chúng ta và Phi Linh Môn kết minh. Không biết ý tứ của Lục lão đệ ra sao. Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tiêu Du, hai phái kết minh, quan hệ sẽ kiên cố hơn nhiều. Lục Tiêu Du suy nghĩ một lát lập tức nói, được, Lạc lão ca để ý như vậy, tiện nghi này Phi Đình Môn ta đương nhiên sẽ phải nhận rồi. Lục lão đệ, ta nói kết minh chính là Nhật Sát Các và Phi Đình Môn kết minh sinh tử. Kết minh sinh tử sao? Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ, kết minh sinh tử đã không còn giống như kết minh bình thường nữa. Điều này đại biểu cho việc một trong hai phía chỉ cần còn tồn tại một ngày thì sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Một khi một bên gặp khó khăn, thì bên kia toàn lực tường trợ. Trừ hai phái đều bị diệt ra, thì minh ước này mới giải trừ. Thực lực của Nhật Sát Các hiện rõ ràng trên Phi Ninh Môn, mà lại làm như vậy, khiến cho Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc. Lẽ nào sau lưng việc này còn có ẩn tình nào đó? Thế nhưng mà kệ như thế nào, đối với hắn hiện giờ mà nói cũng không có hại. Lần này phiền phức của Phi Đình Môn cũng không có ít. Nhật Sát Các làm như vậy, rõ ràng hắn đã chiếm tiện nghi không ít. Không có chút do dự nào nữa, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Lạc Kiến Hồng rồi nói. Lạc lão ca đã nói như vậy, tiểu đệ làm sao có thể không đồng ý cơ chứ? Lạc Kiến Hồng mỉm cười rồi nói. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Về phần nghi thức kết minh, đợi tới khi Phi Đình Môn rồi nói sau. Hiện tại ta sẽ đi sắp xếp người tới Phi Đình Môn. Nhật Sát Các sẽ toàn lực trợ giúp cho Phi Đình Môn. Lạc lão ca, chỉ cần một ít cường giả trợ giúp là được rồi. Nhân số nhiều cũng không tiện cho lắm. Lục Tiêu Du nói xong, hắn chỉ cần cường giả là được. Người có tu vi bình thường, căn bản cũng không có tác dụng. Bởi vì cấm chế ở thông đạo không gian kia, cường giả tôn cấp có thể qua được. Người có tu vi vương cấp còn cần tôn cấp bảo vệ mới đi qua. Ta hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không để cho đệ thất vọng đâu. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát được không? Lạc Kiến Hồng, bây giờ Lạc lão ca không cần quá gấp gáp. Tiểu đệ còn muốn đi tới Thánh Linh Giáo. Đến lúc đó, trở về rồi xuất phát cũng không muộn. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi nói. Còn phải chờ sao? Thời gian đang gấp như vậy. Nếu như không kịp, vạn nhất... Lạc Kiến Hồng lo lắng nói. Lạc lão ca yên tâm đi, tuyệt đối là tới kịp mà. Lục Tiêu Du mỉm cười. Có thông đạo không gian, thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu lão đệ đã tính thì được rồi. Lần này có Linh Tiên Môn, Vân Dương Tông, còn có Nhật Sát Các ta, lại thêm Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, cũng đủ khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo không ăn không tiêu. Con mắt của Lạc Kiến Hồng kẽ đảo rồi nói. Lục đạo đệ, lẽ nào ngươi không định đi tới Tiền Vân Đảo, Tình Ngục Các, Kiền Hiên Đảo sao? Dù sao Lục đạo đệ cũng đã cho bọn chúng chỗ tốt rồi. Bọn chúng thiếu lão đệ một ân tình, cũng là nên đi đòi thôi. Nếu như có thể khiến cho ba sơn môn này tương trợ một hai, vậy thì đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện này, thật ra Lục Tiêu Du cũng đã từng nghĩ qua. Thế nhưng trong Đông Hải này, hắn chỉ có quan hệ tốt nhất với Nhật Sát Các mà thôi. Chuyện như vậy muốn đám người Tiên Vân Đảo, Tình Ngục Các và Kiền Hiên Đảo xuất thủ tường trợ, sợ rằng sẽ không có khả năng. Lục lão đệ, cho dù bọn họ không đồng ý, người cũng có thể nhân cơ hội thử bọn họ một chút. Sau này nhìn người cũng rõ ràng hơn, xem ai có thể kết giao được. Khi đó cũng không chịu thiệt. Lạc Kiến Hồng lại nói ra. Lạc đại ca nói có lý. Lục Tiêu Du lại nói, dù sao khi đi với Vạn Đảo Nhai, cũng tiện đường đi qua Tình Ngục Các và Kiền Hiền Đảo, cũng đỡ phải đi đường vòng. Về phần Tiên Vân Đảo cũng nên qua một chút. Lần này thử thái độ của ba sơn môn này cũng là ý tưởng không tồi. Lục đạo đệ, ta đoán muốn liên thủ đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Dưới tình huống nắm chắc, ta thấy đám Kiền Hiền Đảo, Tình Ngục Các, Tiền Vân Đảo nhất định sẽ có hứng thú. Lạc Kiến Hồng lại nói ra. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Lạc Kiến Hồng nói không sai. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng không có đoán ra được. Lạc Kiến Hồng muốn đám người Tiền Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tình Ngục Các tham dự là có nguyên nhân. Nhận sát các giúp vì Đình Bồn, đương nhiên phải phái một ít nhân thủ. Mà như vậy, đối với tràng diện hỗn loạn tại Đông Hải, chỗ tốt đoạt được sẽ giảm đi. Kéo theo Kiền Hiền Đảo, Tình Ngục Các, Thiệt Vận Đảo, Lạc Kiến Hồng cũng có thể yên tâm. Huống chi, nếu kéo theo ba sơn môn này, đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, càng thêm là nắm chắc nhiều phần. Lùi vạn bước mà nói, nếu như khai chiến ở trong cổ vực, đương nhiên sẽ có tổn thương. Nhật Sát Các, cổ tổn thương chung quy là ba sơn môn, còn lại cũng bị tổn thương. Thực lực phải luôn cân đối mới là suy nghĩ trong lòng Lạc Kiến Hồng. Thân là các chủ Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng cũng phải nghĩ đến điểm này. Thôi được rồi, Lục lão đệ, gần đây đệ phải cẩn thận một chút. Một ít lão già hỏa của Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo đã triệt để giận dữ rồi. Nếu như bởi vì không thể phân thân cùng có chút cố kỵ, sợ rằng đám người này đã sớm đi tìm lão đệ báo thù. Gần đây ta cũng thu được chút tin tức. Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo cùng mấy sơn môn còn lại đã ra giá lấy mạng của đệ. Nghe nói ai đánh chết được đệ là có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, còn có một bộ vũ khí linh khí địa cấp cao giai, đệ phải cẩn thận một chút. Lạc Kiến Hồng mỉm cười rồi nói với Lục Thiếu Du. Không ngờ ta lại đáng giá như vậy, lại ra giá một kiện linh khí địa cấp và linh khí vũ khí địa cấp. Lục Thiếu Du cười khổ một chút, trong lòng cũng thầm nghĩ, cái giá này có chút hơi thấp,

mà quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ đấy. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du, vẻ mặt trầm xuống rồi nói ra một câu. Còn nữa, người đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo hơi sớm, cho nên lần này phải cẩn thận một chút. Tiểu tử biết rồi, có Vân Dương Tông và Linh Tiên Môn không gặp phải chuyện gì quá lớn đâu. Lục Tiêu Du nói ra, tình huống của Đại Hồn Anh lúc này tuy rằng đang ở Đông Hải, thế nhưng hắn cũng có thể biết được rõ ràng, bởi vì hai người vốn là một thể. Còn có Nhật Sát Các, hiện tại cũng kết mình với chúng ta, đang đi tới cổ vực. Nhật Sát Các cũng bị người kéo tới sao? Nam Túc chiếu mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên, liếc nhìn Lục Tiêu Du. Người Thánh Linh Giáo có lẽ cũng tới, có phải không? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi Lục Tiêu Du. Phần thần đệ tử đang ở trở về phía Thánh Linh Giáo, Lục Tiêu Du lại nói. Ta nhớ trong tứ bộ của Thánh Linh Giáo, mỗi một bộ đều có đại trận. Đến lúc đó, bằng vào mấy đại trận kia cũng khiến cho đám người Thanh Linh Sơn Trang bây giờ ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa, lại có Linh Tiên Môn, Vân Dương Tông và Nhật Sát Các cùng Thánh Linh Giáo cũng không có gì phải sợ. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói. Thiếu Du, nói chung tất cả không thể sợ ý. Linh Tiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các đều có truyền thừa trên vạn năm. Loại nội tình không phải là Phi Linh Môn có thể so sánh được. Vạn nhân Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông thực sự nổi giận là điều mà điều lĩnh đối phó với Phi Đình Môn. Người đoán xem bọn họ sẽ chọn ai? Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Đương nhiên vẫn là Phi Linh Môn rồi. Lục Tiêu Du do dự một lát rồi nói. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, những sơn môn này đều có nội tình trên vạn năm. Mấy sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang này đương nhiên vung đao tới Phi Đình Môn. Điều này không cần phải nghi ngờ. Muốn đối phó với ba sơn môn này, ngươi phải nắm cho chắc, ngươi có hiểu không? Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Đệ tử hiểu rồi. Lục Tiêu Du khẽ cười gật đầu. Điều này vô cùng quan trọng, xem ra bản thân của hắn cũng cần sắp xếp một phen mới được. Tiêu Du, phương diện này khó nói thì khó nói dễ thì là dễ. Có câu thỏ nóng còn cắn cả người, chó gấp còn nhảy theo tường. Giống như là chó đánh nhau, nếu như còn phản ứng nhẹ, chó sẽ đuổi theo con mà cắn. Vì vậy con chỉ có thể nắm chắc để cho nó đau đớn. Thế nhưng phải tới sát biên giới mà nó có thể chịu được. Như vậy thì nó nhìn thấy con sẽ đi đường vòng mà không dám liều mạng với con nữa. Thanh Thủ Đình Tôn như cười như không nhìn Lục Tiêu Du nói ra. Đệ tử nhớ rồi ạ. Lục Tiêu Du thầm than, sư phụ Thanh Thủ Đình Tôn và Nam Túc ở cùng một chỗ, quả thực không tầm thường chút nào. Nam Túc ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Lục Tiêu Du. Hiện tại, người không chỉ đối mặt với Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, mà còn có Nguyệt Long Các cùng mấy sơn môn khác. Quan trọng nhất là đừng quên, Linh Vũ Giới, người thu được Đế Giả Chi Nguyên, còn có là Vô Tự Thiền Thư, Tứ Đôi Huyền Đỉnh. Linh Vũ Giới sẽ không bao giờ nhịn được nữa đâu, sợ rằng rất nhanh bọn chúng sẽ có động tác đấy. Tiểu tử phải mau chóng tăng cường thực lực để không giống như khi còn ở Lục Gia, bọn chúng nếu đến sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói. Hy vọng tới lúc đó, ta đã khôi phục. Nếu như có thể khôi phục tới đỉnh phong năm đó, thì cũng có thể bảo vệ được người một ít. Nam Thúc lại nói ra một câu. Nam Thúc, lòng rừng đình quả và ổ âm yêu tình đều đã có. Địa tầm linh ngọc tiểu tử nhất định sẽ kiếm bằng được trở về cho người. Lục Thiêu Du nói ra, chỉ cần có địa tầm linh ngọc luyện chế âm dương lòng hổ đan, thì Nam Thúc có thể khôi phục rồi. Từ từ sẽ tới thôi. Đi sắp xếp chuyện của người trước đi. Vì đình bồn có chúng ta ở đây, người có thể yên tâm rồi. Tuy rằng còn chưa khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng muốn bảo vệ vì đình bồn yên ổn thì không thành vấn đề. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du nói ra. Sư phụ, Nam Thúc, Hắc Vũ Thúc, tiểu tử xin cáo lui. Lục Tiêu Du cáo lui, có Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Đình Tôn, Hắc Vũ ở trong vì đình bồn, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Điểm này hắn yên tâm được hơn một chút. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.